Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241, vì thế, hiện giờ tôi cũng không biết cậu đang tức giận cái gì, cậu nên cảm thấy vui mới đúng, vợ cậu vẫn yêu cậu mà, trông mắt quan triều viễn khế động. Cậu nói Tô Lam yêu tôi rồi. Không phải tôi nói, không phải là tự Tô Lam nói sao? Nhưng người cô ấy yêu là A Khanh, không phải cậu chính là A Khanh sao? Quan triều viễn liền thất thần. Đúng vậy, anh chính là A Khanh. Dạ Bân thật sự không hiểu rốt cuộc quan triều viễn rối rắm cái gì. Được rồi, tôi nói này ngài quan, về nhà tắm rửa đi ngủ đi, không có gì to tát cả, dù sao vợ cậu cũng là vợ cậu, cho dù vợ cậu ly hôn với cậu, xong vẫn kết hôn lại với cậu mày. Dạ Bân phát hiện bản thân đã bị líu lưỡi. Không phải là tại cái tên đàn ông này quá kỳ lạ, giả trang thành người khác đi cướp vợ mình. Quan triều viễn uống nốt ngụm rượu cuối cùng, nhanh chóng xoay người rời đi. Này, cậu đi thật à, nửa đêm cậu gọi tôi tới, rồi cậu lại đi. Chào anh, phiền anh thanh toán giúp tôi. Dạ Bân nhìn bóng lưng rời đi của quan triều viễn, thì ra là tôi đến thanh toán cho cậu. Vì sao anh lại đen đủi thế chứ? Nói vài câu với Dạ Bân, dường như quan triều viễn đã nghĩ thoáng hơn nhiều, cho dù trong lòng vẫn rất đau khổ như trước. Anh liền lái xe về khu Rainbow, nhưng kết quả, về đến phòng ngủ, Tô Lam lại không ở đó trong phòng trống không. Người đâu rồi? Quan triều viễn ngồi trong căn phòng tối om, lấy điện thoại ra, tài khoản của người chồng nhắn tin cho Tô Lam. Đi đâu rồi? Khi nhận được tin nhắn, Tô Lam đang diễu võ dương oai ở chung cư của Mục Nhiễm Tranh, cô đang tức giận. Bỗng nhận được tin nhắn, không nghĩ gì liền trả lời một câu, nhà cháu trai. Đào góc tường, từ này thường được dùng trong chuyện tình cảm, ý chỉ có người muốn đi đường tắt, đâm sau lưng hay vụng trộm muốn cướp đi người yêu của người khác. Quan triều viễn nhận được tin nhắn, nhíu mày lại. Ở nhà cháu trai, bỗng anh nhếch môi, trên mặt xuất hiện nụ cười tà mị. Cách chương.